chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Trần Thanh Thanh kinh hiện vị hôn phu. Chương 141, Trần Thanh Thanh kinh hiện vị hôn phu một khúc vũ tất. Từ Đồ Phong đi đến Trần Thanh Thanh phụ cận, dùng nhánh cây ngả ngớn khơi mào nàng nhu mỹ cẩm, ngữ khí ngả ngớn nói. Nha đầu, suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy nhập thần, ta suy nghĩ chúng ta về sau tổ chức một hồi cổ điển hôn lễ. Ách, không phải, ta không có như vậy tưởng, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trần Thanh Thanh hoảng sợ, ni ma nàng như thế nào đem trong lòng tưởng nói ra đi à? Này cũng quá không rụt rè, nhân gia Tư Đồ Phong lại chưa nói quá muốn cưới nàng lời nói, Tư Đồ Phong. Nhướng mày, nói, ý tưởng không tồi, nha đầu, tốt nghiệp sau chúng ta liền kết hôn đi. Hắn đi đến nàng phía sau, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, giống như là ở ôm một cái tuyệt thế chi bảo giống nhau, cao trung tốt nghiệp vẫn là tốt nghiệp đại. Học, Trần Thanh Thanh dầu dĩ hỏi, nếu có thể. Ta tưởng cao trung tốt nghiệp sau trước đính hôn, tốt nghiệp đại học sau liền kết hôn, như thế nào, không thế nào, quá sớm đi, tốt nghiệp đại học chúng ta cũng còn đều tuổi trẻ đâu, nói. Nàng đột nhiên đứng lên, hướng tới phía trước đi rồi hai bước rồi sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa, ta đời này chỉ nói một hồi luyến ái, thế nào đều quá có hại, Từ Đồ Phong sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Bằng không ngươi còn tưởng nói mấy cái, ân, hai cái ba cái lót nền, Trần Thanh Thanh, ta xem ngươi là da ngứa, ha ha, Từ Đồ Phong, không cùng ngươi náo loạn, ta phải đi về ngủ, ngủ ngon, dứt lời, nàng xoay người liền chạy, bởi vì nàng phía trước liền làm tốt chuẩn bị, đem tự thân khoảng cách cùng Từ Đồ Phong kéo ra một mảng lớn. Lúc này một chạy liền chạy xa Tư Đồ Phong tưởng kéo đều kéo không được. Rơi vào đường cùng chỉ có một tiếng cười khổ, này nha đầu thúi thật đúng là mỗi lần đều có biện pháp. Chế được hắn, hôm sau, Trần Thanh Thanh vừa đi tiến phòng học, mới vừa đi đến trên chỗ ngồi, còn không có ngồi xuống. Liền nghe thấy Tư Đồ Phong kêu hắn nói, Trần Thanh Thanh, là kêu Trần Thanh Thanh, cả tên lẫn họ kêu. Mà không phải sủng nịch kêu nàng nha đầu, nàng nghi hoặc quay đầu lại, nghĩ thầm chính mình lại nơi nào chọc tới hắn. Sau đó liền nghe thấy hắn tiếp tục nói, chúng ta chia tay đi, chia tay, những lời này vừa ra, không ngừng Trần Thanh Thanh trợn tròn mắt, trong phòng học sở hữu đồng học đều trợn tròn mắt, chẳng lẽ thật sự bị trường học nội quy trường học cấp buộc chia tay, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Từ Đồ Phong, người đùa thật, tối hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Còn ở bên nhau thương lượng về sau đính hôn kết hôn sự tình. Lúc này liền phải chia tay. Biến hóa quá lớn, nàng tỏ vẻ tiếp thu vô năng, hắn ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Lại lần nữa nói, không sai, chúng ta chia tay đi. Rồi sau đó, ai cũng không chú ý tới. Ngay sau đó. Hắn ngón tay liền ở trong túi di động thượng nhẹ nhàng bắn một chút, Trần Thanh Thanh di động chấn. Động một chút, chính là nàng lại không rảnh bận tâm, Tư Đồ Phong thằng nhãi này cư nhiên muốn cùng nàng chia. Tay, chẳng lẽ là bởi vì Thượng Quan Nguyệt Nhi nói với hắn cái gì? Hắn cảm thấy chính mình bị lừa gạt mới muốn cùng nàng chia tay. Nàng tựa không thể tin được giống nhau nhìn hắn, nói, vì cái gì? Hắn hai tròng mắt rũ, trong tay cầm một quyển sách lật xem, nếu liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là thanh âm nhàn nhạt nói, vì cái gì ngươi trong lòng rõ ràng, cứ như vậy đi, nên nói ta đều nói, Trần Thanh Thanh ngơ ngẩn, trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn, trên mặt lại mảy may không hiện, nàng chỉ là nhàn nhạt đáp. Hảo, dứt lời, nàng ngồi xuống vị trí thượng, không hề xem bất luận kẻ nào. Cả người đều trầm sâm ở thế giới của chính mình, Tư Đồ Phong trong lòng thầm mắng một câu. Nhà đầu ngốc, liền không biết xem di động sao. Ngày thường cũng không có việc gì liền cầm di động chơi. Thời khắc mấu chốt lại không xem di động, Cố Nam Tích thấy vậy. Nhịn không được nhíu mày nói. Tiểu Phong, các ngươi cãi nhau về cãi nhau. không nên hơi một tí liền nói chia tay, như vậy thật sự thực thương cảm tình, Tư Đồ Phong trả lời nói. Không có cãi nhau, đó là bởi vì cái gì? Thanh Thanh nàng làm sai chỗ nào sao? Không có làm sai, chính là đột nhiên cảm thấy chúng ta không thích hợp, Tiểu Phong. Ngươi xác định ngươi suy xét rõ ràng. Ngươi làm như vậy cũng quá trò đùa đi. Chuyện của ta, ngươi đừng động, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói xong. Cố Nam Tích không nói chuyện nữa, Thượng Quan Nguyệt Nhi đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Khóe miệng lộ ra một mặt sung sướng tươi cười, cái này hảo. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh chia tay. Nàng có thể tuyên thệ quyền sở hữu, nàng đang muốn tuyên bố. Tư Đồ Phong về sau chính là ta bạn trai, lại nghe Trần Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói. Cố Nam Tích, có đồ uống sao? Có, người khát nước sao? Ân, phi thường khát, trong phòng học ai còn có đồ uống? Đều cho ta mượn đi. Chỉ một thoáng, mọi người đều cảm thấy Trần Thanh Thanh bị quăng thực đáng thương. Mang theo đồ uống uống nước trái cây đồng học đều đem đồ uống đưa cho nàng, Cố Nam Tích cũng đem bàn. Học hai bình coca đưa cho nàng, Mặc Danh, Tư Đồ Phong trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất thường, sau đó ngay sau đó. Đại gia liền thấy, Trần Thanh Thanh đem chai nước từ từng bình mở ra, toàn bộ đều bày biện ở bàn học thượng, sau đó cầm chai nước hướng tới Tư Đồ Phong đi qua. Đem hắn từ đầu xối đến chân. Một lọ lại một lọ, xem đến mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, Tư Đồ Phong hắc mặt nói. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó tìm chết sao? Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Không sai, ta chính là ở tìm chết. Tư Đồ Phong, người cái này cha nam. Thượng Quan Nguyệt Nhi vội xen mồm nói. Đều bớt tranh cãi đi. Tư Đồ Phong, Thanh Thanh nàng bị quan tâm tình khẳng định thật không tốt. Ngươi liền không cần cùng nàng giống nhau so đo sao, Tư Đồ Phong nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nói, hảo, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta liền không cùng nàng so đo, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa không khí hộc máu, thực hảo. Tư Đồ Phong, là ngươi chủ động tới trêu chọc ta, trêu chọc sau khi xong liền quăng nàng, thật là đủ có thể, a, không thể tưởng được nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên cũng sẽ có hôm nay. Nàng thần sắc bình tĩnh đi ra phòng học, cũng chỉ có chính mình biết, giờ phút này chính mình trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu khổ sở, mới đi ra phòng học. Sau lưng liền vang lên Thượng Quan Nguyệt Nhi sung sướng tiếng nói. Nàng tuyên bố nói cho đại gia một cái tin tức tốt, Tư Đồ Phong từ hôm nay trở đi cùng ta kết giao. Về sau hắn chính là ta bạn trai, mọi người trong lòng kinh ngạc. Sôi nổi đều đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người. Lại thấy hắn vẫn chưa phủ nhận, nghĩ thầm đây là ngoại tình. Có tân nhân liền đã quên người xưa. Bất quá so với Trần Thanh Thanh kia trương bình thường mặt cùng bình thường ra thế. Thượng Quan Nguyệt Nhi đích sắc muốn tốt hơn quá nhiều. Chẳng những người lớn lên xinh đẹp, thân gia còn hùng hậu, là Vân Thành sở hữu đại gia tộc định bợ đối tượng. Tư Đồ Phong đột nhiên ngoại tình. Cũng coi như là hết sức bình thường lựa chọn, chẳng qua. Lại đáng tiếc Trần Thanh Thanh, Cố Nam Tích nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống. Nhíu mày nói, Tiểu Phong, ngươi thật quá đáng, Tư Đồ Phong một bộ không sao cả bộ dáng. Cũng không ngôn ngữ, trong lòng lại bực bội tới rồi cực hạn, tối hôm qua hắn về nhà sau. Phụ thân liền cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi ngốc tại phòng khách chờ hắn. Hôm nay này hết thảy, tất cả đều là phụ thân cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi chi gian thương nghị ra tới giao dịch, chỉ cần hắn đồng ý cùng Trần Thanh Thanh chia tay, ngược lại đuổi kịp Quan Nguyệt Nhi kết giao, Thượng Quan Nguyệt Nhi liền sẽ đem biết đến những cái đó về hắn mẫu thân tin tức nói cho hắn, cho nên mới sẽ có hôm nay một màn này, hắn rõ ràng đều kế hoạch hảo. Trước tiên biên tập hảo tin nhắn chia Trần Thanh Thanh. Nói cho nàng hết thảy đều là giả, chính là nàng căn bản là không có xem, Trần Thanh Thanh mới vừa đi ra giáo môn không xa. Liền đụng phải một cái thoạt nhìn 13 đến 14 tuổi. Lớn lên phi thường tinh xảo mỹ thiếu niên, nàng vội xin lỗi nói. Thực xin lỗi, thiếu niên ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng hốc mắt hồng hồng, trong mắt quang mang đen tối không rõ, Trần Thanh Thanh bị hắn diện mạo cấp kinh diễm tới rồi. Thiếu niên này thật đúng là lớn lên cùng truyện tranh nhân vật giống nhau. Đặc biệt giống cái tinh xảo búp bê sứ. Làn da tuyết trắng, lúc này mới 13 đến 14 tuổi liền có như vậy phong hoa. Nếu là lại lớn một chút còn phải. Tuyệt đối có thể nói phong hoa tuyệt đại a. Thiếu niên thấy nàng đáy mắt lộ ra kinh diệm ánh mắt. Đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ghét bỏ. Dưới đáy lòng thầm mắng một câu. Hoa si, hắn đột nhiên nói, người chính là Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do. Hỏi, người nhận thức ta, xác thực tới nói là mẫu thân của ta nhận thức ngươi, mẫu thân ngươi là ai? Là các ngươi ban chủ nhiệm lớp A, ngươi là Hiểu Hiểu A Di Nhi Tử. Ta là cái đi, không phải nói chủ nhiệm lớp là lão sử nữ, đều hơn 40 tuổi còn không có kết hôn sao? Như thế nào sẽ đột nhiên có lớn như vậy một cái nhi tử? Xem ra nhắn lại quả nhiên không thể tin, thiếu niên trả lời nói. Không sai, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao? Ta mẫu thân sinh bệnh, trong miệng vẫn luôn nói mê sảng, ta tưởng thỉnh ngươi qua đi nhìn xem nàng, sinh bệnh. Nghiêm trọng sao, ta đây liền cùng ngươi qua đi, nhất định là bởi vì hôm nay đã biết nàng cha mẹ song vong tin tức. Bị đả kích, không vội, trước giúp ngươi đem trước mắt vấn đề giải quyết, trước mắt vấn đề. Ngươi đều thấy, ân, dứt lời. Hắn bay thẳng đến trong phòng học đi vào, rồi sau đó thẳng đến Tư Đồ Phong vị trí Trần Thanh Thanh đi vào. Liền thấy Tư Đồ Phong đầy người chật vật ngồi ở vị trí thượng. Trên đầu, trên mặt, trên người tất cả đều là nàng bắt đồ uống, trong lòng cảm thấy hả giận không ít nhưng thấy thượng. Quan Nguyệt Nhi cầm khăn tay, vẻ mặt ôn nhu giúp hắn trà lau, liền cảm thấy dị thường chướng mắt mẹ nó, một đôi cẩu nam nữ. Thiếu niên tiến phòng học, trong phòng học không ít đồng học liền đào hút một ngụm khí lạnh. Diện mạo hảo tinh xảo tiểu thiếu niên, đáng tiếc vừa thấy liền biết là vị thành niên. Này nếu là trưởng thành, nên nhiều mê người a. Thiếu niên ở ly Tư Đồ Phong một mét khoảng cách, ngừng lại, thanh âm lạnh băng nói. Người chính là Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Người lại là ai? Ta kêu Độc Cô Thành, dứt lời. Trong phòng học lại một lần vang lên tập thể hút không khí thanh. Độc Cô Thành, Vân Thành tiếng tăm lừng lẫy thiên tài thiếu niên, mới năm ấy 14 tuổi liền đọc xong nước Mỹ NBA. Bắt được thạc sĩ xong học vị, nghe nói. Hắn là cái cô nhi, nghe nói. Hắn bối cảnh thực thần bí, nghe nói. Hắn lớn lên phi thường đẹp, lớn lên về sau tuyệt đối thiên nhân chi tư, mà những cái đó đều chỉ là nghe đồn mà thôi. Hiện tại cư nhiên thấy được chân nhân, hắn ngoại hình thoạt nhìn. Thật đúng là như trong lời đồn như vậy ưu tú. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ngươi tìm ta có việc? Không có việc gì, chỉ là muốn thông chi ngươi một tiếng. Về sau ly ta vị hôn thê xa một chút, vị hôn thê. Tư Đồ Phong không rõ nguyên do nhìn hắn, chính là Trần Thanh Thanh. Ta mẫu thân cùng nàng mẫu thân ở chúng ta còn chưa sinh ra thời điểm. Liền định ra hoa hoa thân, nghe vậy, Tư Đồ Phong mặt tức khắc hắc đến giống như hắc đế nổi giống nhau. Chính là, vì cùng phụ thân chi gian ước định, hắn lại cái gì đều không thể nói, chỉ cảm thấy trong miệng như là ăn xà gan giống nhau. Khổ đến làm người hít thở không thông. Hết chương.